Sắc mặt Chu Chu bất thiện nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nếu không phải để cho Vini đưa tiễn y xoay người liền đi, hai hàng này đều không thể có chút ánh mắt sao? Khách Trương.